cho dù là tòa Tửu Lâu cao tới mấy trăm mét này sụp đổ, nó cũng không ảnh hưởng gì tới họ. Cách Trương